Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chiến thiên vực thanh niên. Trang diện có chút quỷ dị, hoa thần, kim sĩ đại băng điều, tư đồ bạt tụy đám người, cũng là kiêu căng khó thuần hạng người. Bọn họ bởi vì phía sau quan hệ của gia tộc, không thể tùy tiện động thủ. Mà Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên, không thể nghi ngờ đền bù bọn họ một lần này khuyết điểm. Mặc dù trên mặt không có biểu lộ, nhưng trong lòng sớm đã lén cười lên. Sư huynh, để cho chúng ta xuất thủ, diệt sát cái này xuất khẩu cuồng ngôn man di, dương ta sư môn vị trí. Một đám thiên vực thanh niên kêu gào, bọn họ cảm giác nhận lấy vô cùng nhục nhã, loại sỉ nhục này. Phải dùng đối phương tươi máu đến cọ rửa. Cao lớn thanh niên giương lên tay, cười lạnh nói, không vội, chính sự quan trọng, sau đó, các ngươi có thể tùy ý, cút ra đây. Nguyệt Trung Thu một bước bước ra, hắn sớm liền không nhịn được. Hắc hắc, chờ một chút, ngươi liền sẽ hối hận đi đến thế này. Đối phương thanh niên đứng dậy, hắn cũng không có người mặc áo choàng. Mà là một thân trang phục, cười lên có chút âm trầm. Lưu Quỳnh huynh, cái này không đơn giản, người nhất định phải cường thế nghiền ép hắn. Lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu âm lãnh cười một tiếng, sau đó nhắc nhở, được xưng Lưu Quỳnh thanh niên. Hai tay hoàn ngực, lờ đánh lên tiếng, tâm, người này chỉ sợ tiến nhập tự chém bí cảnh. Xa không phải trước kia lạnh lùng có thể so sánh. Dịch Thành Phong kịp thời truyền âm, trên mặt có ti ti thần sắc lo lắng, Nguyệt Trung Thu không có mà nói, yên lặng gật đầu, thiên vực, thử trước một chút ngươi có mấy cân cân lượng. Nguyệt Trung Thu mặc dù ngôn ngữ ngả ngớn, nhưng xuất thủ cũng nghiêm túc, hắn thân thể bạo lược mà ra đồng thời, trên thân thể hỗn độn diễm đột nhiên dâng lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trực tiếp xuyên thấu hư không? Ta biết thân thể ngươi cường hãn. Ngươi cho là ta sẽ cùng ngươi đối bính sao? Ngu xuẩn, Lưu Quỳnh quát lạnh, đồng thời ánh mắt phát lạnh, nhanh lùi lại mà ra. Suy, ở hắn lui về phía sau đồng thời. Bàn tay trên không trung chấn động, mấy chục cây chiến mâu trong nháy mắt lướt đi. Tập sát hướng Nguyệt Trung Thu, Lưu Quỳnh không có như vậy dừng lại. Đầu ngón chân điểm đất mặt, đằng không mà lên, to lớn trưởng ấn phô thiên cái địa vỗ xuống. Cái thủ đoạn này, kinh trụ không ít người. Hiển nhiên, đối phương kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Vừa ra tay, liền chiếm được tiên cơ. Để Nguyệt Trung Thu lui không thể lui, chỉ có thể cùng hắn đối bính, là có chút không giống. Lưu Quỳnh vừa ra tay. Nguyệt Trung Thu liền nhìn ra đối phương bất phàm, tối thiểu nhất không nghĩ có chút thanh niên, để cho mình có cận thân công kích cơ hội, nhưng hắn không hề sợ hãi, song quyền nhanh chóng luân động, vô luận là sắc bén chiến mâu, vẫn là nặng như ngàn tấn trưởng ấn, ở chạm đến hắn song quyền trong nháy mắt, tất cả đều nổ nát, quả nhiên có chút môn đạo. Lần trước còn không có tự chém lạnh lùng thua không oan. Lưu Quỳnh đứng ở không trung, nhìn xuống, có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Nguyệt Trung Thu hừ lạnh một tiếng, đại bi Phật thủ thi triển mà ra. To lớn trưởng ấn, chừng vài chục trượng lớn, hướng về Lưu Quỳnh đóng đi. Ngươi yên tâm, một lần này, ngươi cũng sẽ thua không oan. Nguyệt Trung Thu không có ngừng tay. Lay trời phá đấm ra một quyền, Lưu Quỳnh khinh thường liếc qua to lớn trưởng ấn, hai ngón tay hợp lại điểm ra, trực tiếp xé rách to lớn trưởng ấn, sau đó lại điểm hướng quyền mang, đạo ngươi, không đáng giá nhắc tới, toàn thân hắn dũng động đáng sợ hắc mang, một chỉ điểm ra, hắc mang phun trào, trong nháy mắt che mất không gì không phá quyền mang, thật cường đại. Một đám thanh niên kinh hô, đây là tiến vào đạp thiên cổ đạo về sau, có chút thanh niên đệ nhất lần nhìn thấy cái này cái cấp bậc cường giả. chính thức quyết đấu. Huống hồ, bọn họ rất là không quen nhìn thiên vực một đám người sắc mặt. Lúc này không khỏi cảm thấy Nguyệt Trung Thu chỉ sợ gặp nguy hiểm. Tâm, Lưu Quỳnh nhíu mày, vừa mới cảm giác được không thích hợp, liền nghe được nhắc nhở tiếng quát của hắn. Băng, hắc mang trong nháy mắt băng tán. Một đạo quyền ấn trực tiếp nện ở né tránh không kịp Lưu Quỳnh đầu vai. Hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Cảm giác giống như là bị cự sơn đập trúng. Nếu không phải là hắn phản ứng cực nhanh, hộ thể linh lực giúp hắn chặn lại đại bộ phận lực đạo, bả vai chỉ sợ liền khó giữ được. Dù là như thế, hắn trên không trung cũng bị đập bay ra ngoài xa vài chục trượng. Ách, tất cả thanh niên cũng không nghĩ tới kết quả như vậy. Lưu Quỳnh lúc trước còn tràn đầy tự tin, nhẹ nhõm ứng đối tất cả, nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Lưu Quỳnh, không muốn ham chơi, cầm xuống thế nhân tài là chính sự. Cao lớn thanh niên thúc giục, vừa rồi đúng là hắn nhắc nhở Lưu Quỳnh. Đáng tiếc vẫn là muộn một bước, thiên vực người tới, kiêu hoành bạt hổ, không coi ai ra gì. Chẳng lẽ chỉ một điểm này bản sự sao? Nguyệt Trung Thu bình thản nhìn đối phương, hắn cũng bị có tiếp tục truy kích, nghĩ nhìn một chút đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Tiếp đó, người tải cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Ta muốn dần dần đập nát tay chân của ngươi, nhường ngươi đau đến không muốn sống. Lưu Quỳnh quay người mà trở về, y nguyên cao ngạo trông xuống. Bất quá hắn lúc này, thu hồi trong ánh mắt vẻ trêu tức. Thay vào đó là khát máu quang mang. Ta muốn trước đoạn ngươi trái chân. Lưu Quỳnh hai tay trong hư không kết ấn. Khóe môi nhếch lên nụ cười tà dị. Đám người xôn xao. Cùng là cao thủ quyết đấu. Nhất định là công lúc bất ngờ. Đánh bất ngờ. Đối phương vậy mà nói rõ muốn đoạn Nguyệt Trung Thu chân trái. Đây là một loại hết sức lòng tin. Nguyệt Trung Thu cười nhạt. Hai tay tự nhiên gánh vác, tóc đen theo gió trương dương vũ động, thâm thúy mát, bắn ra lấy ánh sáng tự tin. Xuy, đột nhiên, Nguyệt Trung Thu lập thân không gian biến, một loại lực lượng vô hình khóa chặt cái kia một vùng không gian. Để nơi đó hư không vỡ vụn vặn vẹo, chảm, Lưu Quỳnh hét to, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo lợi nhận. Trực tiếp chém về phía Nguyệt Trung Thu chân trái. Hắn đối chiến vực vận dụng đã đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Chúng thanh niên kinh hãi. Nếu như Nguyệt Trung Thu không có ngộ ra bản thân chiến vực, rất khó cùng đối phương địch nổi. Hơn nữa, đối thủ có lòng tin tất thắng là đoạn Nguyệt Trung Thu chân trái. Quả nhiên chỉ công đánh chân trái. Thủ đoạn như thế cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Vô chi, Nguyệt Trung Thu quát lạnh. Hắn biết rõ, đối phương là một cái tự chém qua thanh niên. Hắn thực lực còn có giữ lại. Nguyệt Trung Thu vậy mà không có chút nào động tác. Tùy ý đạo kia lệ mang chém về phía chân trái của mình. Khanh, giống như là kim loại va chạm. Vô kiên bất tồi lợi nhận. Ở chém tới Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt. Trực tiếp vỡ nát, keng, trên đất thạch, giống như là hóa thành một khối vạn cân cự thạch, hung hăng đập về phía Nguyệt Trung Thu chân trái. Đây chính là chiến vực đáng sợ. Trong đó, một hạt cát một thạch, một ngọn cây cọng cỏ, đều có thể đả thương địch thủ. Tình huống bình thường đến, không có chiến vực tu giả, cùng có chiến vực tu giả chiến đấu. Cửu tử nhất sinh. Gần như không có khả năng hoặc là đi ra chiến vực. Cái này, hảo yêu nghiệt nhục thân. Nguyệt Trung Thu giống như là cái kia chiến vực bên trong chúa tể. Mưa gió nổi lên, ta từ không động đậy. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lưu Quỳnh rốt cục biến sắc. Đối phương nhục thân, vượt quá hắn tưởng tượng. Như thế không ra sao. Nhìn ta đoạn ngươi trái chân. Nguyệt Trung Thu ánh mắt đột nhiên phát lạnh, tử kim kiêu dương nổi lên, cuồng bạo chấn động, trực tiếp vỡ nát hư không. Đám người giật mình phát hiện, Nguyệt Trung Thu mỗi tiến lên trước một bước, một mảnh kia chiến vực liền vỡ nát một phần, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Giờ khắc này, hắn buông thả hết sức, giống như là một cái gánh vác tử kim mặt trời chiến thần. Hủy diệt tất cả, không người nào có thể chống đối. Cái gì? Cửu trọng thiên đỉnh phong? Một đám thanh niên rung động, tự liền Lưu Quỳnh cũng không thể yên tĩnh. Người vậy mà che giấu thực lực. Lưu Quỳnh sắc mặt tái nhợt. Hiện tại từ tu vi nhìn lại, hắn đã không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Chỗ dựa duy nhất chính là tự chém bí cảnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.